Chí Tôn Tiên Đạo, chương 395-397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, tại Đông Thắng Thần Châu Đích Nam Bộ Hoa Quả Sơn, nơi này bây giờ được Vu Môn người trong chiếm cứ, Lê Đồng, Cộng Công, Tinh Vệ ba người đô tụ tập tới rồi đồng thời, ba người đích sắc mặt đều có chút tái nhợt. Tinh Vệ nói. Năm đó Phật Đạo hướng ta Vu Môn ra tay là lúc tựa hồ đó là loại này tình huống, cùng hôm nay đích cảm thụ giống nhau như đúc. Cộng Công, Lê Đồng Đô nhẹ nhàng gật đầu, năm đó lần đầu tiên thiên địa đại kiếp chung liền từng xuất hiện quá loại này tình hình, đó là Vu Môn năm đó được công kích đích trước triệu. Ba người đô biết tiên giới chung tất nhiên xảy ra đại biến, tất nhiên cũng là cùng thiên địa đại kiếp có liên quan. Qua đều biết thiên đích thời gian, Vu Môn người trong rốt cục chiếm được tin tức hai giới sơn được quần tiên bổ ra, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Nhiêu Hạ Châu trong lúc đó nữa vô trở ngại, nói môn cùng Phật môn chi tranh sắp bắt đầu. Đồng Thắng Thần Châu Bắc Bộ đích Quá Nga Sơn, Tiết Lăng Vân, Cửu Thiên Huyền Nữ, Tống Ngọc Giao đám người cũng tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đích sắc mặt cũng có chút tái nhợt, bây giờ bọn họ đích trong lòng dĩ nhiên đô cảm giác áp lực vô cùng, không biết sắp phát sinh chuyện gì. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ giọng nói, Nam Chiêm Bộ Châu dĩ nhiên có đại sự phát sinh, bất quá chúng ta tạm thời không biết là sao lại thế này, ta đoán nhất định là cùng thiên địa đại kiếp có liên quan. Cửu Thiên Huyền Nữ đã trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp, nhìn trời địa đại kiếp có nhất định đích hiểu rõ, mặc dù chẳng biết cụ thể đích tình hình, nhưng là đã đoán được một ít manh mối đến. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, khẳng định cùng Phật môn hoặc nói môn người trong có liên quan, quá vài ngày chúng ta chỉ biết tin tức liễu. Bây giờ Tiết Lăng Vân đã cùng Thiên Đình Ngọc Đế Vương Mẫu len lén kết minh, nếu có chuyện trọng yếu Thiên Đình đích Ngọc Đế Vương Mẫu sẽ thông chi Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích. Tiết Lăng Vân nhíu mày, này của thật lớn đích áp lực cảm giác làm cho hắn trong lòng vô cùng không thoải mái, hắn nghĩ đến thiên địa đại kiếp không biết chính mình hòa thân mọi người có. Không vượt qua thiên địa đại kiếp chính mình phải cố gắng, làm cho chính mình đích lực lượng nữa tăng cường một ít dễ ứng phó này thiên địa đại kiếp. Tại trên 9 tầng trời đích thiên đình giao trì trong, Ngọc Đế Vương Mẫu cũng cảm nhận được liễu thiên địa trong lúc đó đích này của biến hóa, hai người đô khoanh chân ngồi ở giao trì đích một cái tiên cát trong, Ngọc Đế nói. Những người đó tất nhiên là bổ ra hai giới sơn liễu, nếu không thiên tượng không có này biến hóa. Vương Mẫu gật đầu, nói, Ngọc Đế, bây giờ Thật Vũ đang ở hạ giới, chúng ta vì sao không nhân cơ hội đem Thật Vũ làm điệu chứ? Ngọc Đế lắc lắc đầu, nói, thời cơ thượng không thành thục Thật Vũ chết đi, chỉ sợ Tử Vi Câu Trần cũng sẽ có điều phát hiện, bây giờ còn không có đáo chúng ta động thủ đích lúc. Yên tâm đi, tương lai Thật Vũ Tử Vi Câu Trần đám người tất nhiên đô sẽ đề cập đáo thiên địa đại kiếp chung, tất nhiên có thể tìm được thành thục đích thời cơ. Hai người ở chỗ này nghị luận tại thiên đình đích. Người, cái kia, địa phương, bầy tháp Lý Thiên Vương đang cùng quan M, Phổ Hiền, đồng thù nghị luận chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bàn đào đại hội sau khi quan M, Phổ Hiền, đồng thù một mực thiên đình trung ngốc, hôm nay thiên địa đại biến, bầy tháp Lý Thiên Vương lập tức biết xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ trên danh nghĩa hay là Ngọc Đế đích kẻ dưới tay, nhưng là trên thực tế quyền thế thật lớn, chẳng những là thiên nước sông quân, còn có hạ giới rất nhiều đích sơn thần thổ địa đô quy hắn nắm trong tay, bầy tháp Lý Thiên Vương nói. Hai giới sơn đã được bổ ra một cái đường lớn, Nam Chiêm Bộ Châu đích này quân đội đã bắt đầu hướng tới Tây Nhiêu Hạ Châu tiến phát. Ba vị Bồ Tát ta đợi có hay không cũng phải trợ giúp một chút Tây Nhiêu Hạ Châu đích Phật quốc con dân. Quan M cười cười, nói, Lý Thiên Vương, ngươi là thiên đình người trong, bây giờ tạm thời không nên dắt xé như Phật đạo chi tranh, cần phải đích lúc chúng ta sẽ mời Lý Thiên Vương trợ giúp đích ta đợi ba người nhưng muốn lúc trước đi Tây Nhiêu Hạ Châu liễu, mặt khác Kim Trá, Mộc Trá cũng phải đi theo chúng ta đồng thời tiến đến. Kim Trá cùng Mộc Trá chính là bầy tháp Lý Thiên Vương đích con, cũng là đồng thù cùng quan M đích đệ tử, lúc này cũng phải đi theo ba vị Bồ Tát hạ giới liễu. Bầy tháp Lý Thiên Vương gật đầu, nói, ta cũng là Phật môn đệ tử, nếu như Phật môn có điều phải ta cũng sẽ mang theo thiên nước sông quân đi xuống hỗ trợ. Như thế ta trước hết cùng đưa ba vị Bồ Tát liễu. Lập tức quan M, Phổ Hiền, đồng thù mang theo Kim Trá, Mộc Trá về phía Tây Nhiêu Hạ Châu đích phương hướng bay đi, này thả không đề cập tới. Nam Chiêm Bộ Châu đích đều, đội rốt cục xuyên qua hai giới sơn tiến vào liễu Tây Nhiêu Hạ Châu trong, mặc dù này đều là thế tục quốc gia đích quân đội, nhưng là quân đội trong đích những người này đô sẽ một ít đạo thuật bên trong đích tướng lãnh lớn hơn nữa bộ phận đều là nói môn đều tông phái đệ tử. Tây Nhiêu Hạ Châu trong chính là Phật môn địa bàn, nơi này cũng có rất nhiều đích lớn nhỏ Phật quốc như Bảo Tượng Phật Quốc, Tây Lương Phật Quốc, Lưu Ly Phật Quốc chờ một chút Tây Nhiêu Hạ Châu đích rất nhiều Phật. Đội cũng tại hai giới sơn đích khác nhất phương tụ tập, bọn họ từ lâu làm hiếu chiến tranh chuẩn bị. Từ Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu sau khi hai giới chiến tranh rốt cục triển khai, Tây Ngưu Hạ Châu khắp nơi đều là chém giết có tiếng. Vô luận là Nam Chiêm Bộ Châu hay là Tây Ngưu Hạ Châu đều có triệu vạn quân đội, giờ phút này quân đội đô hung hăng đánh tại Liễu đồng thời, bọn họ đều là có tu vi người Tây Ngưu Hạ Châu đích quân đội chung cũng có rất nhiều đích hộ pháp La Hán Kim Cương chờ một chút Phật môn cao thủ, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều có vô số đích loài người chết đi. Một mảnh kiếp vận bao phủ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu, Phật đạo chi tranh, không biết có bao nhiêu đích thế tục người trong chết đi. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Đằng Thượng Động Bát Tiên cũng đi theo tiến vào Liễu Tây Ngưu Hạ Châu trong, Trưởng Mi Chân Nhân mang theo Thục Sơn đệ tử cũng tiến vào Liễu Tây Ngưu Hạ Châu trong, bọn họ sẽ không tham dự cụ thể đích quân đội tranh đấu, chỉ có làm Phật môn cao thủ xuất hiện thì bọn họ mới có thể ra tay. Quan M, Đồng Thù, Phổ Hiền cũng đã rớt xuống tới rồi Tây Ngưu Hạ Châu trong, có ba người ngồi chấn Tây Ngưu Hạ Châu tạm thời cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chậm rãi quá khứ, loại này đại chiến kéo dài đích thời gian thật dài, có thể hơn 10 năm thượng trăm năm cũng không nhất định có thể chấm dứt. Tam năm sau khi, Nam Chiêm Bộ Châu đích quân đội rốt cục đi phía trước đẩy vào thập ngàn dặm đích khoảng cách đi tới Tây Ngưu Hạ Châu Bảo Tượng Quốc đích đệ nhất đại thành Bảo Tượng Thành. Bách vạn quân đội tại Bảo Tượng Thành phía trước bày thành thật lớn chiến trận, Hạ Thương Chu tùy đường đích quốc chủ đô tại quân đội trong, Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Đằng Thượng Động Bát Tiên cũng tại quân đội trong. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô Trương D0O2 quả lão đám người đang ở quan sát phía trước đích Bảo Tượng Thành, Lữ Đồng Tân cười nói. Còn đây là ta đợi tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu sau khi đụng tới đích đệ nhất đại thành, nhất định phải thuận lợi phá vỡ liễu. Trương quả lão mày nhưng có chút chíu khởi, hắn mắt thấy phía trước đích Bảo Tượng Thành, chứng kiến từng đạo nếu có nếu vô đích Phật quang theo Bảo Tượng Thành trong tàn mắt ra đến, này Phật quang mơ hồ có chút thuộc hạ, hắn quên đi hồi lâu, nói. Nếu ta không có đoán sai, Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù trong lúc Bảo Tượng Thành trong, nếu muốn phá vỡ Bảo Tượng Thành hay là có chút khó khăn đích. Lữ Đồng Tân, Hà Tiên Cô trong lòng cả kinh, bọn họ tu vi không như Trương quả lão tự nhiên nhìn không ra này manh mối đến, Lữ Đồng Tân nói. Nếu là như thế, nó thật sự có chút khó khăn liễu. Quan M, Phổ Hiền, Đồng Thù mặc dù đô chỉ là Bồ Tát nhưng là tu vi nhưng tại rất nhiều Phật tổ trên Thượng Động Bát Tiên nếu không phải bọn họ đích đối thủ liễu. Cách Trương.